Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 560, chương 559 các ngươi tìm nhầm người. Bên bờ sông, đang ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị tại Rama rơi xuống làm linh tay về sau liền đem nó tự tay giải quyết hết. Kakugyouki đột nhiên khẽ giật mình, lập tức trong mắt toát ra tinh quang, chỉ gặp giữa không trung, cái kia toàn thân đều tung bay lấy đen nhánh lông chim. Nhấc lên đen nhánh sóng gió to lớn, quả đen quái vật thân bên trên phát ra chướng khí đột nhiên hơi ngưng lại, lập tức thời gian dần trôi qua biến mất, nhường Rama cái kia mỏng manh lại cực kỳ đặc sắc linh khí lần nữa khôi phục tới. Cùng lúc đó, sáng chói hỏa phấn cũng tại Rama quanh người xoay tròn, như là màu vàng hạt ánh sáng một dạng, nhường Rama thân hình thời gian dần trôi qua xuất hiện ở trong đó. Hắn thân bên trên, một kiện tức giống như áo choàng, lại như áo khoác đen nhánh áo khoác khoác ở nơi đó. Lộ ra cực kỳ cao quý lại cao nhã. Thành công, Kakugyouki lẩm bẩm, tầm mắt thì một mực nhìn chăm chú ở Rama trên thân, hoàn toàn không có rời. Rama thân hình cứ như vậy chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, như là thân càng thêm nắm lấy niệm lực một dạng, trên người thể trọng hoàn toàn biến mất, sau cùng đạp hồi trở lại tại chỗ. Chỉ bất quá, Rama con mắt còn không có mở ra. Lúc này, Rama đang tại xử lý lấy tràn vào trong đầu hàng loạt tri thức. Những kiến thức này, toàn bộ đều là theo Ravenwing bên kia chảy qua tới. Tựa như Kakugyouki nói như vậy, Ravenwing tựa hồ có chứa đựng lực lượng hiệu quả, cũng đem Yakou khi còn sống tất cả chú thuật tri thức đều cho ghi xuống. Hiện tại đang toàn bộ một giọt không dư thừa hóa thành trí nhớ, khắc vào Rama trong đầu. Loại cảm giác này, Rama cũng không phải lần đầu tiên thể hội. Còn nhớ kỹ, lúc trước Rama theo kỳ tích nơi đó đạt được từ xưa đến nay tất cả triệu hoán thuật tri thức lúc cũng là như thế. Trong đầu đột nhiên hiện ra hàng loạt trí nhớ, kèm theo Rama trưởng thành, từng điểm bị thu nạp, mà tại xuyên qua thế giới, khiến cho thân thể tuổi tác trở về trẻ con thời kỳ lời nói. Chờ đến đại não cơ bản phát dục hoàn toàn, đi qua trí nhớ cũng sẽ giống như vậy một hơi tại Rama trong đầu thức tỉnh. Hiện tại, Yakou khi còn sống sử dụng chú thuật tri thức toàn bộ đều thông qua Ravenwing chảy vào Rama đại não, bị Rama cho từng điểm toàn bộ thu nạp. Quá trình này hao phí bao nhiêu thời gian, Rama cũng không rõ ràng. Rama chỉ biết là mình bị cái kia khổng lồ tri thức cho rung động, thông qua Ravenwing chảy qua tới những kiến thức này bên trong. Chẳng những có từ xưa đến nay cơ hồ tất cả chú thuật, còn có đế thức âm dương thuật, toàn bộ nội dung không chỉ có là những cái kia bị hiện thức cho gạt bỏ phức tạp lại mạnh mẽ hàng loạt thuật thức, còn có bởi vì đủ loại lý do bị liệt là cấm thuật bộ phận cũng toàn bộ tràn vào Rama trong đầu. Trong đó thậm chí còn có Taizen Fukun Ritual, hết thảy nội dung. Đây cũng không phải là nhà Tsuchi Mikado đời đời chuyên lại dùng tới tế tự lại hàng linh Taizen Fukun Ritual, mà là chân chân chính chính đế thức Taizen Fukun Ritual, căn cứ Abe no Seimei lưu lại này một chú thuật nghi thức. Yakou tự động cải biên, lại biên, soạn biên có thể làm cho người cải tử hồi sinh. Taizen Fukun Ritual, Rama liền được nó. Mà khi Rama đạt được Taizen Fukun Ritual, hết thảy tri thức lúc, Rama mới biết được, nguyên lai, Derenji biết, Taizen Fukun Ritual, chẳng qua là trong đó một loại sử dụng phương thức mà thôi. Đem người sống cùng người chết linh hồn tiến hành trao đổi, từ đó đi đến phục sinh người chết mục đích cấm kỵ nghi thức. Đây là Derenji Suzuka chủ trương Taizen Fukun Ritual hiệu quả, nhưng mà kỳ thật đây chẳng qua là Taizen Fukun Ritual, trong đó một loại sử dụng phương thức chân chính Taizen Fukun Ritual, nhưng thật ra là cả một cái hệ thống, chính là đối linh hồn tiến hành tùy tâm sở dục thao túng lực lượng. Trong đó không vẻn vẹn chỉ có trao đổi linh hồn bộ phận, thậm chí còn có chuyển sinh, cải biến, triệu hoán cùng với tìm kiếm vân vân vân vân hiệu quả. Chỉ cần là cùng linh hồn tương quan phương diện, tại đây nhất hệ thống bên trong liền cơ hồ đều có thể tìm tới. Nó bản chất chính là dùng nghi thức cùng tên là Taizen Fukun vĩ đại linh tồn tại tiến hành kết nối. Thông qua Taizen Fukun lực lượng, đối linh hồn tiến hành thao túng. Nói cách khác, Derenji Suzuka chỗ tập được Taizen Fukun Ritual, bất quá là này cả một cái hệ thống bên trong đó một loại. Căn bản không phải hoàn toàn Taizen Fukun Ritual. Hiện tại, Rama liền được này một hoàn toàn hệ thống, mà Taizen Fukun Ritual này cả một cái hệ thống chú thuật đều chẳng qua là đế thức âm dương thuật một phần trong đó, lại thêm những Yaku đó theo các nơi trên thế giới thống hợp mà đến đủ loại chú thuật hệ thống, trong đó thậm chí không thiếu cổ đại chú thuật bộ phận. Rama liền được cực kỳ lớn lượng chú thuật tri thức. Những kiến thức này nếu là chỉ luận lượng, hoàn toàn không tại Rama theo kỳ tích nơi đó lấy được triệu hoán thuật tri thức phía dưới. Hiện tại, ma thuật cùng chú thuật tri thức liền cùng một chỗ bị Rama đại não cho thật sâu khắc ra. Chỉ cần Rama kiên trì bền bỉ ma luyện lại tu tập, như vậy, những lực lượng này sớm muộn hội toàn bộ hóa thành huyết nhục của hắn, bị hắn tùy tâm sở dục sử dụng a. Đi qua, Rama một thân bản sự cơ bản đều tại triệu hoán thuật cùng khôi lỗi thuật phía trên, liền ma thuật sư bát đại bậc thang đều chỉ là vì phụ trợ hai loại lực lượng mà thôi. Hiện tại, Rama lại nhiều hơn một loại lực lượng, âm dương thuật, triệu hoán thuật, khôi lỗi thuật, âm dương thuật, cái này là được xưng là kỳ tích triệu hoán sư, Lorelei Alin tam đại thuật pháp. Đương nhiên, vô luận là bị triệu hoán sứ ma, bị chế tác khôi lỗi vẫn là bị tạo ra thức thần, đều là xây dựng ở Rama cái kia được trời yêu ái thiên phú phía trên. Thân là một tên sử dịch người được trời yêu ái thiên phú. Thế là, Rama chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Dẫn đầu tiến vào Rama tầm mắt liền là đứng tại hắn đối diện Kakugioki. Hai người tựa như vừa mới lúc gặp mặt như vậy, đối diện lẫn nhau, liền vị trí đều không có thay đổi. Thế nhưng, Rama trên thân lại là nhiều hơn một cái đen nhánh áo khoác. Mà Kakugioki thì vẫn luôn nhìn chằm chằm Rama, nhìn xem tại hắn thân bên trên hiển hiện Ravenkot, chú cỗ, vẻ mặt ở giữa một chút cũng không có đi đến mục đích của mình vui sướng. Chứng thực Rama là Yakou chuyển thế, cái này là Kakugioki sự tình muốn làm. Đã như vậy, thấy thành công nhường Ravenkot hiển hiện Rama, theo lý tới nói, Kakugioki coi như không vui sướng, cái kia cũng cần phải hội cảm khái mới đúng. Thế nhưng là, lúc này, Kakugioki trên mặt chẳng những không có nửa phần vui sướng, ngược lại cực kỳ ngưng trọng. Ngoặc kép, vì cái gì? Kakugioki liền nhìn chăm chú Rama, trầm giọng mở miệng, vì cái gì ngươi linh khí? Kakugioki tựa hồ muốn nói cái gì, mà hắn muốn nói cái gì, Rama cũng không phải đoán không được. Ngươi muốn nói, vì cái gì ta linh khí vẫn là như vậy yếu, mà lại không hề giống ngươi đã từng phục thị Yakou, đúng không? Rama liền đem Kakugioki nội tâm nghi hoặc cho nói đi ra. Cái này là Kakugioki lần này biểu hiện nguyên nhân chỗ. Thế gian vạn vật đều có linh khí của mình, nam tính làm dương khí, nữ tính làm âm khí, hỏa diễm có hỏa khí, dòng nước có hơi nước, long có long khí, quỷ có quỷ khí, đây là âm dương đạo nhất lý luận cơ bản. Nói thì nói như thế, nhưng mỗi người linh khí lại là khác biệt, tựa như khí tức một dạng, có thể phân biệt ra được. Đương nhiên, Yakou cũng có Yakou linh khí, thân là đã từng phục thị Yakou thức thần. Kakugyouki tự nhiên không có khả năng không nhận ra Yakou linh khí. Liền Ravenwing đều chỉ thừa nhận Yakou linh khí, tán đồng hắn thân phận phương thức liền là đối với linh khí tiến hành chứng nhận. Một khi linh khí không phải Yakou hết thảy, vậy liền hội dẫn đến nổ tung. Mà Rama, bởi vì linh khí vẫn luôn hết sức mỏng manh quan hệ, vô luận là Kakugyouki vẫn là Hisamaru đều cho là hắn là bởi vì còn không có thức tỉnh, linh khí mới không có bị hoàn toàn tỉnh lại. Chỉ cần nhường Ravenwing tiến hành phụ thân, đem đi qua ghi chép chảy vào đi vào, cái kia liền có thể xúc tiến thức tỉnh, tỉnh lại Yakou linh khí. Nhưng bây giờ, Ravenwing đã hóa thành chú cỗ, Rama linh khí lại như trước vẫn là như vậy mỏng manh, càng hoàn toàn không có nửa điểm Yakou dấu vết. Điều này nói rõ cái gì? Ta không phải Yakou, Rama thẳng thắn mở miệng. Các ngươi tìm nhầm người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.